Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 1030, lễ lên ngôi. Cái tên này, có phần cũng quá càn rỡ. Theo trong sương mù hiện ra thân hình Dạ Oanh bất mãn nói. Nàng nói lời này rốt cuộc là ý gì? Quả thật, từ lần trước bởi vì thiết phủ xử trí quý tộc một chuyện cùng Bắc Địa Chân Châu nói qua sau. Thái độ của nàng liền mơ hồ phát sinh biến hóa, phảng phất làm cho người ta một loại thả bay tự mình cảm giác, tuy nói đối với Laurent mà nói. Cái này cũng không cái gì không tốt. Ừ, hắn suy tư chốc lát, ngươi có thể phán đoán câu nói này thật giả sao? Thật ngược lại thật á. Dạ Oanh bĩu môi một cái, ít nhất tại hy vọng ngươi chú ý thân thể về điểm này không có nói láo. Nếu không ta sớm đem nàng khống chế được hỏi cho ra lẽ rồi. Đã như vậy tùy nàng đi. Laurent cười nói, nếu như mỗi một ý của cá nhân cũng phải đi đoán. Đó cũng quá mệt mỏi một chút, ta cũng không như thế nhiều tinh lực a. Nguyên bản còn tức tối bất bình Dạ Oanh nhất thời hơi chậm lại, sau đó làm bộ như thờ ơ bộ dáng thiên về mở đầu. Nói cũng phải, bình thường băn khoăn một hai người liền không sai biệt lắm. A, ngươi cái này che giấu trình độ, quả thực là đem trong lòng nghĩ đều hiện ra mặt nữa à. Laurent hết sức nhịn được muốn nhếch mép, hắn giọng nói. Như thế chúng ta trở về phòng làm việc đi. Tiếp theo còn có thật nhiều công tác phải xử lý đây. Tỷ như đem hai khoản đã thông qua định hình. Thí nghiệm động cơ đốt trong đưa vào sử dụng chỉ có động lực nguyên chẳng qua là hoàn thành bước. Đầu tiên, như thế nào đại lượng sinh sản, cùng với chế tạo, cùng với tương xứng máy móc trang bị, đều là cấp bách đợi đánh chiếm cửa ải khó. Trừ cái đó ra, còn có trang giáp đoàn xe thiết kế lắp ráp, sinh vật cao su thể dòng chảy chế tạo, cùng với mở rộng càng nhiều hơn nhà máy cùng quân đội vân vân. Bất quá so với một chuyện khác, những công việc này hắn đều có thể lại thả để xuống một cái. Mặc dù bản thân nó không có nhiều đại ý nghĩa, nhưng đi hết cái này hình thức nhưng là ngưng tụ ý dân không thể thiếu được. Khi Livia đến được thành No Winter một khắc kia trở đi, liền có nghĩa là lên ngôi trước điều kiện đã toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa rồi. Sau một tuần sau, lâu đài No Winter khu lần đầu hướng dân chúng cởi mở. Tại cảnh sát và thân vệ dưới sự dẫn đường, mấy ngàn tên trải qua sàng lọc quần chúng tụ tập ở bên trong đình viện bên ngoài. Hưng phấn chờ đợi tân vương lên ngôi thời khắc đến. Mà tại lâu đài khu ở ngoài, các con đường trên càng là răng đèn kết hoa, người người nhốn nháo cho dù bầu trời vẫn bay lẻ tẻ hoa tuyết, cũng không cách nào ngăn cản mọi người ăn mừng nhiệt tình. Vì lần này đại điển, lãnh chúa lâu đài cũng tạm thời tiến hành cải tạo, tiền đình tường ngoài bị tháo bỏ, đổi thành không trở ngại tầm mắt lan can trong sân trang trí cũng bị rời đi. Trên giường bằng phẳng bãi cỏ, chỉ cần thuận theo sườn núi dài leo lên lâu đài khu, là được đem toàn bộ buổi lễ sân thu hết vào mắt. Lâu đài hai bên treo lên đỏ đáy đen bên dài mảnh cờ xí. Theo nóc nhà một mực buông xuống rơi xuống đất, loại sắc thái này phối hợp tại bạch tuyết bao trùm trong bối cảnh lộ ra đặc biệt dễ thấy. Cũng vì tòa này cũng không thể nào hùng vĩ lâu đài tăng thêm một phần phong phú cảm giác. Lớn nhất thay đổi đến từ lâu đài tầng 2, phảng phất trong một đêm, trơ trụi mặt chính trên liền thế nổi lên một đạo nghiêng chống đỡ. Khiến cho tầng 2 nhiều hơn một cái nửa trọn không sân thượng. Sân thượng chính diện vừa vặn hướng về phía tiền đình cửa chính. Không nghi ngờ chút nào. Quốc vương đem ở chỗ này tiếp nhận dân trong thuộc địa chúc phúc. Chỉ có người thiết kế Garu bộ trưởng rõ ràng. Cái này nhanh chóng hoàn thành sân thượng kết cấu xuất thân từ nữ phù thủy tay Agatha nữ sĩ tại lâu. Đài bức tường trên duỗi dài ra tường băng sau. Lại do Solower tiểu thư vẽ trên một bức gạch đá đồ tầng. nó liền trở thành lâu đài khó phân thiệt giả một bộ phận. Mà tại thời tiết như vậy xuống, thật dày tường băng đủ để chống đỡ mấy ngày. Giờ phút này trong lâu đài lại là một cái khác lần cảnh tượng. Bệ hạ, ngài chuẩn bị xong chưa? Ngoài cửa phòng ngủ truyền tới Wendy giọng hỏi. Tất cả đại thần và tân khách đều đã đến đông đủ. Chỉ chờ ngài hiện thân. Ta biết rồi, lập tức là tốt rồi. Laurent đáp một tiếng, quay đầu nhìn về ăn mặc một bữa tiệc trắng tuyền váy dạ hội nữ hài. Ngươi cảm thấy thế nào? Chờ một chút nữa, ta vẫn còn có chút khẩn trương. Đối phương chính là Anna. Nàng đứng ở bệ cửa sổ trước, xuyên thấu qua rèm vải nhìn xuống phía dưới huyên náo đám người. Trong mắt màu xanh lam trong hiện lên rõ ràng gợn sóng. Ngươi thật muốn cùng ta cùng nhau lên đài sao? Vị kia sĩ quan nghi lễ nói. Đi qua lễ lên ngôi trên cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện chuyện như vậy. Nàng cũng không có hắn nghĩ như thế không sợ. Laurent ý thức được, mặc dù trước Anna một mực đều dùng mặt mày vui vẻ tương đối. Nhưng thật coi thời khắc này tới thời điểm, nàng vẫn sẽ sinh ra lo âu cùng mê mang. Tại trên học tập kiệt xuất cùng đối với kiến thức mới yêu thích để cho nàng phần lớn thời gian đều tràn đầy tự tin, đem thể xác và tinh thần đầu nhập sáng tác cùng chế tạo thời điểm. Nàng càng là giống như thiên tài chiếu lấp lánh, nhưng trừ đi những hào quang này, nàng chỉ là một gã 20 tuổi ra mặt, từ nhỏ tại xa xôi hương trấn trưởng đại cô nương, bây giờ sắp muốn đối mặt ngàn vạn dân chúng quan sát. Không khẩn trương là không có khả năng chứ. Nghĩ tới đây, Laurent cười một tiếng, dùng nhất nhu hòa âm thanh nói, ta đây làm thứ nhất phá lệ người tốt rồi, còn là nói. Ngươi muốn cho ta một người đến cho chính mình lên ngôi? Dĩ nhiên không phải. Anna lắc đầu nói, ta chẳng qua là. Laurent đi lên phía trước, giang hai tay ôm lấy nàng. Ta đây đổi lời giải thích tốt rồi. Đổi một cách nói. Ừ. Hắn hít một hơi, ra vẻ nghiêm túc hỏi, Anna tiểu thư, ta muốn mời ngươi trở thành thê tử của ta, ngươi nguyện ý không? Phốp. Anna không nhịn được bật cười. Không được, ta hiện tại cũng không phải là trong lồng giam phạm nhân. Hơn nữa, thêm gì nữa, xính hẹn thời gian qua ngắn á, nàng dùng sức nện xuống bả vai của Laurent. Sau đó hướng hắn đưa ra mang lụa trắng tay phải. Cảm ơn ngươi, Laurent, dẫn ta đi xuống đi. Laurent vững vàng nâng lòng bàn tay của nàng. Tuân lệnh, chấm chấm. Mở cửa phòng, hai người chậm rãi xuyên qua hành lang, đi xuống lầu, tiến vào một tầng phòng khách. Nguyên bản còn tiếng người huyên náo phòng khách lập tức an tĩnh lại. Tất cả mọi người chia làm hai nhóm, hơi hơi cúi đầu, cung nghênh Laurent đến tới. Hắn thuận theo xếp hàng thẳng đường đi tới bên trái là thành No Winter các nữ phù thủy. Hắn thấy được Tilly, Atsis, Dạ Oanh, Wendy, Lightning, Agatha, từng gương mặt quen thuộc đập vào mắt trong, so với 3 năm trước đây không chỗ an thân kẻ chạy nạn. Các nàng bây giờ đã lần nữa dung nhập vào mới trật tự xã hội trong, đang một chút xíu thành vì vương quốc loài người chặt chẽ không thể tách rời một bộ phận. Bên phải chính là tòa thị sảnh quan chức cùng các nơi đại biểu, như Barop, Edith, Thiết Phủ, Garu, Khải Chớ, Tháp Tát, Ico vân vân, bọn họ chung nhau hợp thành vương quốc Grey Castle cơ cấu quyền lực. Theo không có danh tiếng gì người bình thường, biến thành từ từ dâng lên ngôi sao chính trị mới. Dựa theo thông lệ, lên ngôi chính là một cái cực kỳ rườm rà quá trình. Nhưng đối với nữ phù thủy cùng thành No Winter quan chức mà nói, Laurent quân vương vị đã sớm là sự thực trước, vì vậy cái này nhất lưu trình bị cực lớn giản hóa. Hắn dắt tay của Anna đi tới giữa đại sảnh nơi đó để một tấm bàn đá. Trên mặt bàn thẳng đứng hai cái nón vàng óng ánh quan miện. Vô luận là Wimbledon tam thế vẫn là Hermes giáo hội đều đã không còn tồn tại. hắn từ chối khéo sĩ quan nghi lễ nói lên làm dùm thỉnh cầu, mà là quyết định cùng Anna lẫn nhau đeo màu đầu, lên ngôi cùng phong sau đồng thời tiến hành. Tại áo bào xám vẫn là xưa nay chưa từng có sự tình. Sĩ quan nghi lễ tự nhiên bày tỏ qua dị nghị, nhưng đối với đang nắm đại quyền hắn mà nói căn bản không có chút nào sức ràng buộc. Mà Baroque cũng ngoài ý muốn đứng ở hắn bên này. Laurent khom người xuống, trước hết để cho Anna vì mình mang trên vương miện, tiếp lấy đem một cái khác đỉnh sau mũ nhẹ nhàng gác ở đỉnh đầu của nàng. Khi hai người xoay người lại, tất cả mọi người đồng loạt một gối quỳ xuống. Vua ta vạn tuế, ở nơi này mọi người trong tiếng hô. Hắn dắt tay của Anna, từng bước một bước lên phòng khách một đầu xây dựng thang đài. Xuyên qua không tưởng khung đính, leo lên lâu đài sân thượng, sân nhà phía dưới nhất thời nhấc lên mãnh liệt đợt sóng. Không đợi hắn nhấc tay ra hiệu, chờ đợi đã lâu quần chúng đã xem trong lòng kính ý khơi thông đi ra. Laurent bệ hạ vạn tuế, quốc vương vạn tuế, thành Neuwinter vạn tuế. Hoan hô tiếng điếc tai nhức óc, sông thẳng tới chân trời, trong đám người phảng phất sôi sùng sục, giải lụa màu cùng cánh hoa theo sân thượng bỏ ra, theo gió rét bay lượn, trong lúc nhất thời lấn át băng tuyết tình thế. Xa xa, thứ nhất quân trong doanh trại cũng truyền đến pháo binh nổ ầm, cùng bầu trời thành phố ré dài tiếng chuông hòa lẫn một khắc kia. Ở nơi này man hoang vùng quê cùng tây cảnh biên giới giao hội chi địa. Áo bào xám vương, ra đời, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.